Chương 680, vào triển phi tốc độ. Nô tù mạ, cái này ăn thật ngon cùng hy thực lấy ra này thức ăn ngon giống vậy ăn y nít một tay nắm thìa, một tay cầm cái nĩa, điên cuồng quét sạch mì ý cùng lánh canh, khen không dứt miệng. Chào ngươi ngạt cũng cảm tạ nhân ra đi như vậy ăn hết vô cùng thất lễ ngươi biết không tù mạ bắt đầu giáo huấn y nít, bất quá hắn miệng nhưng không có dừng lại. Nếu đói bụng, vậy thì mời ăn nhiều một chút đi họ sổ là đương nhiên sẽ không chú ý. Chứng kiến hai người này ăn như thế hưng khởi, trình độ nhất định cũng thỏa mãn nọt sổ lạ lòng hư vinh. Quả nhiên vẫn là địa phương mới có thể nếm ra mùi vị ấy ư, phần này mì ý thực sự rất đẹp ăn xong một điểm cuối cùng diện điều. Long Hy thực đối với như vậy thức ăn cũng là phi thường thỏa mãn, mặc dù đang ạ cả đệ Mỹ City trong cũng có không ít bên ngoài bữa ăn, bất quá mùi vị cùng nọt sổ lạ làm so với kem xa, những nguyên liệu nấu ăn này đều là nọt sổ lạ ở sớm tự mình mua đồ ăn. Làm được tự nhiên là thuần tránh nhất thỏa đáng mà ẩm thực. Được đến Long Hy Thược ca ngợi họ số lạ, mặt tiếu dung càng thêm chuẩn xác. Itsuha, nhanh đó là một cơ hội không sai dung cảm đi chứng kiến Long Hy Thược đã kinh ăn xong, mấy cô gái vội vàng đem vẫn còn ở đang do dự Itsuha đẩy đi ra, bên cạnh vài cái thiếu niên thì là dồn dập cấp cho cổ vũ. Không chút nào chuẩn bị Itsuha, ở vội vàng chi đã bị đẩy tới Long Hy Thược bên cạnh. Vậy, cái kia mời. Mời dùng phát giác chính mình đã tới Long Hy Thược trước mặt, Itsuha cũng biết loại tình huống này không thể trốn tránh vì vậy bình phục chuyên tâm tình. Sau đó hai tay dâng cái kia màu trắng xỉ khăn mặt, đưa tới Long Hy Thược trước mặt. Cảm tạ vừa rồi ả mạ cỡ xả đám người ẩn nút đàm luận lời nói cũng tận số bị Long Hy Thược nghe được, cũng biết đây là Itsuha thân cận biện pháp của mình, vì vậy hắn rất tự nhiên nhận lấy khăn mặt, sau đó hướng Itsuha lộ ra một cái cảm kích tiếu dung. Long Hy Thược cũng không có giống như tủ mạ cùng Inix như vậy điên cuồng ăn, bên mép cũng không có dính cái gì tương chấp, bất quá vì đón ý nói hùa thiếu nữ một mảnh hảo tâm, Long Hy Thược vẫn là lau mép một cái. Có thể lời nói, làm phiền ngươi giúp ta rót một ly hồng trà được không đưa ly trà cho đang muốn rời đi Itsuha, Long Hy Thược nói ra thỉnh cầu. Đáng yêu như vậy lại chủ động thiếu nữ. Nói cái gì đều muốn cấp cho đáp lệ A Itsuha trong nháy mắt liền mê thất ở Long Hy Thược cái kia cười ôn hòa dung bên trong, ý thức tiếp nhận chén trà. Itsuha có chút ngơ nga nở dê, nhưng lương hảo phản ứng hãy để cho nàng nhẹ nhàng chỉ ghi ủ cái lễ, bước nhanh điệu tẩu ra phòng khách. U Itsuha, chuyển khăn mặt chiến đấu phi thường thành công nha tiếp tục đi A là vâng đúng A, đây chính là thành quả A phao tốt cái ly này hồng trà đi làm cho hắn hét ra Itsuha tràn đầy tâm ý Itsuha vừa về tới A mạ cỡ xạ nơi đó, liền bị còn lại thành viên hoan nghênh nhiệt liệt. Nghe mọi người thoại ngữ đang nhìn chén trà trong tay, Itsuha mặt cũng rất xấu hổ lộ ra một tia tiếu dung. Long Hy Thược bên này sự tình, tu mạ cùng Inix cũng không có chú ý, hai người vẫn là chuyên tâm nhào vào mặt bàn thức ăn ngon, họ số là tuy là chú ý tới mới vừa sự tình. Bất quá nhưng không có hướng còn lại phương đi hệ nở suy nghĩ nhiều. Theo bàn ăn cuối cùng có lại mì ý biến mất, Inix cái bụng rốt cục đạt tới báo hòa cha nở dê tha y, nguyên bản ở bàn ăn trồng chất dường như ngọn núi thức ăn, lúc này cũng thay đổi địa phương, đem Inix cái bụng chống đỡ phồng. Tu mạ cũng ăn không ít, lúc này chống đỡ không muốn nhúc nhích, dương dương lười biếng dựa vào ở lưng ghế dựa. Long Hy Thược nhưng thật ra nhân cơ hội mời đưa trà đỏ Itsuha tọa tới nói chuyện phía một hồi. Nguyên bản là đối với Long Hy Thược ôm mến mộ cùng sùng bái mù quáng Itsuha, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Long Hy Thược yêu cầu này, đem hồng trà đưa trả lại cho Long Hy Thược sau đó liền ở bên cạnh ngồi đến, chỉ bất quá của nàng tim đập dồn dập rất nhanh, cặp kia thật to đôi mắt chi ra thịt cũng hiện lên nhàn nhạt phấn hồng. Chứng kiến Itsuha thành công đưa tới Long Hy Thược chú ý. Bên cạnh thu dọn đồ đạc ạ mạ cỡ xạ thành viên ở tù mạ các loại chờ không nhìn thấy địa phương, hướng Itsuha giơ ngón tay cái lên hoặc là đầu lấy ánh mắt khích lệ, điều này cũng làm cho Itsuha gấp bội cảm thấy tự tin, dứt bỏ xấu hổ một mặt thuận lợi cùng Long Hy Thược đàm tiếu đứng lên, mà ạ mạ cỡ xạ mọi người cũng phi thường tự giác đem nguyên vốn thuộc về Itsuha phần kia sống cho qua phân. Ở trong lúc nói chuyện với nhau Long Hy Thược cũng phát hiện Itsuha chính là thuộc về cái loại này phi thường ôn thuận nữ hài, tính cách cũng phi thường ngại ngùng, hơi chút kể một ít chế nhạo lời nói sẽ hồng thấu gương mặt, nhưng cái này cũng hướng Long Hy Thược thể hiện rồi nàng khả ái một mặt, làm cho Long Hy Thược càng thêm kiên định không thể buông tha cô gái này ý tưởng. Long Hy Thược nguyên bản là có ý nghĩ như vậy, ở thêm Itsuha là cái loại này chủ động đưa tới tiểu dương cao. ngươi tình ta nguyện chi hai người tiến triển rất nhanh. Long Hy Thược đã ở thời cơ thích ứng đối với nàng biểu đạt chính mình vẻ hảo cảm, qua lại biếu tặng cô gái này đối với mình mến mộ. Mặc dù nói có chút mông lung, bất quá Ỷ Sủ Hỏa cũng hơi chút minh bạch một chút, điều này làm cho Ỷ Sủ Hỏa vô cùng mừng rỡ, chí ít chính mình lúc ban đầu chờ mong đã đạt đến. Chính mình không chỉ có thuận lợi biểu đạt ra ý tứ, còn bỏ vào đối phương hồi phục, đẹp như vậy đầy mà thuận lợi kết quả làm cho Ỷ Sủ Hỏa toàn bộ chưa đều đem tiếu rung động ở khuôn mặt. Tâm tình tự nhiên không cần nhiều lời. Ạ mạ cờ xạ thành viên chứng kiến Ỷ Sủ Hỏa lộ ra bộ kia tiếu dung, cũng dồn dập chúc phúc nàng. Nhưng tựa hồ cũng không có ai nghĩ đến, Ỷ Sủ Hỏa làm như vậy đã kinh đoạt trong lòng bọn họ vị kia nữ nhân giáo hoàng nam nhân, bọn họ thì là đồng lõa Long Hy Thược cùng Ỷ Sủ Hỏa tăng tiến cảm tình thời điểm, đồng thời cũng là Index buồn bực nhất thời điểm. Nghỉ ngơi một hồi, Tú Mã liền rất tự giác cùng Ạ mạ cờ xạ thành viên, trợ giúp họ số là thu thập đồ đạc. Họ số là tuy là khuyên bảo quá Tù Mạ không cần hỗ trợ, nhưng là cho rằng không thể ăn chùa cùng ở chùa Tù Mạ kiên trì phải rút một tay, chứng kiến Tù Mạ kiên trì như vậy, họ số là cũng không nói cái gì nữa. Kế đó bởi vì mỗi người đều có việc cần hoàn thành, không ai làm bạn Index rất nhanh thì cảm giác nhàm chán. Nhìn tranh cãi ở Mỹ lấy Index, Long Hy Thược cũng không giống như Tù Mạ như vậy nuông chiều nàng, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng ném tới phòng 8. Đối với Long Hy Thược, Index thái độ cũng không giống đối đai Tù Mạ như vậy lại na ho lại cắn, xuất kỳ trở nên nhu thuận đứng lên, đối với mình bị ném đến phòng tắm cũng không có bất kỳ sinh khí. Một phương đỉ hệ n là Long Hy Thược mỗi lần xuất ra ăn ngon đều là hy vọng vị này thực dục nữ tu sĩ có thể an tĩnh một hồi, thời gian dài đến, Index cũng ít nhiều minh bạch chỉ cần mình an an lặng lặng, sẽ có ăn ngon, hơn nữa vì có thể ăn được nhiều như vậy nghe đều chưa từng nghe qua mỹ thực. Index ở Long Hy Thược trước mặt cũng biến thành thành thật. Còn như một người phương đỉ hệ nờ, thì là cùng Index trong trí nhớ cái kia 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo có quan hệ. Bởi vì ghi chép đủ loại sách ma đạo nguyên nhân, Index đối với cái này phương đỉ hệ nờ có thể nói là chuyên gia, cái này cho nàng mang đến thống khổ đồng thời, cũng cho nàng mang đến người bình thường không có pháp có tri thức, mặc dù không biết Long Hy Thược người cái loại này năng lượng hệ thống. Nhưng cái này cũng không thể gây trở ngại đến Index cảm thụ đến từ Long Hy Thược uy hiếp. Ở của nàng trong tiềm thức Long Hy Thược là một nhân vật hết sức nguy hiểm, cái này cũng khả năng cùng lần Index bạo tẩu bị Long Hy Thược cường lực chấn áp có quan hệ, biết rõ Long Hy Thược đối với mình không có địch ý, bất quá an toàn của mình cảm giác xuống cảm giác vẫn là làm cho Index đối mặt Long Hy Thược cảm giác có chút không được tự nhiên, đây cũng tính là mình phòng bị một loại.